Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, đệ 151 trang. Ngọa tào, trái tim đi theo này nhảy dựng mãnh nhảy, Lam Lạc Kỳ nhíu mày, đại hoàng vịt sửng sốt. Bay nhanh chiết chuyển phi hành góc độ, đi xuống vuông góc đuổi theo. Vách núi cùng trên vách núi đá cây cối hoa sắc hình thành nối liền nhan sắc đường cong. Phía dưới là không nhỏ ao hồ, mà từ mọi người góc nhìn của Thượng Đế lại có thể nhìn đến cái kia rơi xuống đi xuống người không? Thấy ao hồ thượng cũng không có nhảy lạc hậu bắn khởi cuộn sóng gợn sóng, sao lại thế này? Mới chỉ chớp mắt công phu a, dầm. Hai cánh huyền bình, chậm rãi kích động, đại hoàng vịt dừng lại ở trời cao. Nhìn trước mắt huyền nhai vách đá, cũng nhìn xem bốn phía. Thập phần khó hiểu, nhưng mọi người lại là nháy mắt đã hiểu trên vách tường khảm nhập một cái minh. Tưởng giám sát thiết bị, nàng trốn vào thiết bị trung tạm lánh mũi nhọn, cho nên nàng chỉ sợ nhớ rõ. Không ít bạch hồ tinh túc 7 cùng 8 khu vực tinh điểm tọa độ. Nếu không không có khả năng trước tiên biết nơi này có thiết bị, ta hiện tại biết vì cái gì đem. Minh tưởng giám sát thiết bị tách ra sắp đặt, bởi vì nó đã có thể minh tưởng thí nghiệm, cũng có thể làm phân bố ở các nơi trốn tránh điểm cung cấp các thí sinh tạm thời tránh né này. Đó đại hoàng vịt công kích, nói hắn lý luận khảo kém đi. Này một khối nhưng thật ra rất mạnh, giả heo ăn hổ vốn dĩ liền không khả năng là liên tục tính sự. Rốt cuộc một sớm xuất đầu, người khác liền có xem kỹ cùng nhận chi. Trừ phi người khác đều là heo, bất quá bọn họ mới vừa cảm khái xong liền nghe được kia đại hoàng vịt phát ra tiếng quát tháo. Nguyên lai là phía dưới có người tỏa định nó công kích, mọi người vừa thấy. Chỉ thấy Trương Tuyển cùng Ngô Lang đám người ở đâu, công kích dày đặc. Các loại một bậc áo thuật phân phối mở ra, phối hợp tấn công, kia đại hoàng vịt bị kiềm chế. Không ngừng bị định trụ hoặc là cấp thấp choáng váng, chỉ có thể bị lôi kéo đánh, lợi hại như vậy. Mỗi người là lợi hại, chính yếu là người không ít, nhân số 7-8 cái. Trong đó có hai cái nữ hài, một trong số đó chính là Thẩm Tê Khê. Nhưng luận công kích vẫn là Trương Tuyển mạnh nhất. Hắn một bên phát ra một bậc lôi điện thuật, lấy lôi điện cường công thả tê mỏi nó, thả không ngừng kéo ra khoảng cách, chỉ huy những người khác chạm vị công kích, liền như vậy ngao 10 phút. Đại hoàng vịt tiểu boss rốt cuộc bị ma làm huyết điều. Kêu rên một tiếng, thi thể rơi xuống, bọn họ cũng được đến nhắc nhở, đánh chết đại hoàng vịt tiểu boss. Tích phân cộng 1000 phân, mỗi người một phân cũng không ít. So đơn đả độc đấu ổn, thả an toàn, thật là vận khí. May mắn tới bên này xem xét, nếu chúng ta đơn người gặp được, chỉ sợ rất khó chạy thoát. Trương Tuyển, kế tiếp chúng ta đi đâu? Trương Tuyển lại ngẩng đầu nhìn kia huyền nhai trên vách núi đá minh tưởng thiết bị. Ánh mắt cùng biểu tình không thể nghi ngờ báo cho người khác ý tưởng, Quan Tự Tại nhướng mày. Vừa mới ta dùng kính viễn vọng nhìn, người nọ tựa hồ là Tạ Khắc Lệ, trước đây ai cũng chưa đem người này đương hồi sự. Nhưng vừa mới đối phương xếp hạng cùng ngồi hòa tiễn dường như, này quả không đơn giản, cho nên, mấy người ánh mắt kêu to. Từ Linh Linh có chút ý động, từ nhỏ bọn họ tiếp thu giáo dục chính là khảo trước là đồng học, khảo khi chính là địch nhân, mặc kệ là danh giáo thu người vẫn là mặt khác. Người vĩnh viễn so danh ngạch nhiều, cho nên này cùng đạo đức không quan hệ. Tám người bên trong cơ bản lấy được nhất trí. Trừ bỏ, ta chỉ là người thường. Đáy mỏng, không thể trêu vào con em quý tộc. Cũng không muốn liên lụy tiến tam quý tộc gian tranh đấu. Ta rời khỏi, đến nỗi các ngươi làm cái gì. Ta không can thiệp, tái kiến, Thẩm Tê Khê thái độ thực dứt khoát. Lời nói cũng không có gì vấn đề. Nhưng lập tức nhắc nhở Từ Linh Linh đám người, đúng rồi. Tạ Khắc Lệ thật là con em quý tộc. Đối phó hắn vẫn là có nguy hiểm, vốn đang ý động mấy người lập tức lay động. Chính yếu Quan Tự Tại nghe ra ý tại ngôn ngoại, Trương Tuyển ánh mắt chợt lóe. Thẩm Tê Khê, ngươi đây là ám chỉ cái gì sao? Quý tộc tranh đấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là quý tộc nanh vuốt? Thẩm Tê Khê. Ta không ám chỉ à, Trương Tuyển còn muốn nói cái gì? Thẩm Tê Khê nhàn nhạt nói. Người bái sư môn đình không phải Đằng Gia Khách Khanh sao? Hảo trực tiếp, hảo thô bạo, hảo sắc bén. Từ Linh Linh bừng tỉnh, lập tức sau này lui một bước, khó trách phải đối phó Tạ Khắc Lệ. Nguyên lai là Đằng Gia bên kia người. Gia trưởng bên này cũng mới ngộ đạo lại đây. Quan sát hạ Đằng Gia người biểu tình, này đó quý tộc bàn tay đến thật trường a. Trương Tiễn sắc mặt trầm hạ, nheo lại mắt, mọi người đều là học sinh, hà tất lấy loại này ác ý tới suy đoán người khác. Nếu là tư nhân ác ý, vậy tư nhân giải quyết, hắn hiển nhiên phải đối Thẩm Tê Khê động thủ. Thẩm Tê Khê vóc dáng không cao, tuổi cũng tiểu, nhưng niên thiếu lão thành, hiện tại nhíu nhíu đỉnh kiều mũi, cũng không nói chuyện, mà Trương Tuyển đang muốn động thủ, Quan Tự Tại cùng còn lại hai người bỗng nhiên ra mặt. Đứng ở Thẩm Tê Khê phía trước, ngượng ngùng. Chúng ta những người này đều là thi đua vòng bằng hữu. Nhận thức rất nhiều năm, tám người nguyên lai đã sớm bốn phần phái. Trương Tuyển sắc mặt khẽ biến. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình, khó trách Quan Tự Tại bọn họ dễ dàng như vậy liền cùng hắn tổ chức thành đoàn thể. Nguyên lai là bởi vì Thẩm Tê Khê ở. Trương Tuyển thật sự không nghĩ tới tuổi này nhỏ nhất thí sinh thế nhưng lợi hại như vậy. Thẩm Tê Khê, người này nhưng không giống như là cố kỵ quý tộc bộ dáng. Thẩm Tê Khê lại nói, người làm việc dù sao cũng phải có ích lợi sở đồ. Ta tuổi còn nhỏ, còn chưa tới vì người khác làm công xã hội người trình độ. Tuổi còn nhỏ, lời nói là thật sắc bén, làm không ít đi làm người một phen chua xót nước mắt, nhưng cũng tính nhắc nhở mọi người. Nếu Trương Tuyển là vì Đằng Gia phục vụ, phế bỏ Tạ Khắc Lệ là có ích lợi. Những người khác thượng thủ, tuy rằng cũng là vì khảo thí tổng hợp ích lợi, nhưng tóm lại là bị người lợi dụng. Những người này tâm cao khí ngạo, chưa chắc nguyện ý. Trương Tuyển nhìn ra từ Linh Linh đám người dao động. Nói bất quá Thẩm Tê Khê, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Thẩm Tê Khê nhưng thật ra cổ quái, xem bọn họ không động thủ, thế nhưng nói không lộng, còn tiếp tục đánh sao? Trương Tuyển kinh ngạc, nàng lại vẫn nguyện ý đại gia cùng nhau tổ chức thành đoàn thể. Quan Tự Tại không hé răng, ở một bên thưởng thức một mảnh lá rụng. Thẩm Tê Khê vì ích lợi lại không mất mặt, không thể đồng ý liền phân, còn có ích lợi nhưng đồ liền tụ. Ta đã nói rồi, không tán đồng ngươi không đại biểu liền phủ nhận ngươi. Tiếp tục sao? Ngoặc kép, hết chương.